Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, núi này chẳng lành. Vương huyết nhiễm vách núi, Vương Đông nghe xong lập tức thốt ra. Cái gì? Này khỉ lớn là Vương Nghiệt tai họa rồi. Phiền toái, đạo trưởng ngài có thể hay không chống đỡ được a? Không ngăn nổi nói không bằng chúng ta rút lui a. Không sai, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, Vương Thiên Cương cũng tại chững chạc đàng hoàng. Thuyết phục, một bộ vì tốt cho ngươi dáng vẻ. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tất nhiên sẽ thủ khẩu như bình, sẽ không để cho ngài trên mặt mũi không qua được, nói đùa. Đối mặt như thế đại địch còn đánh cái rắm a. Tranh thủ thời gian chạy liền xong rồi. Vương Nghiệt a, đây chính là tu vi cực kỳ tinh thâm vương giả, sau khi chết một điểm tinh khí thần không tiêu tan. Quán niệm, chấp niệm, hận ý các loại tâm tình tiêu cực không tiêu tan. Thoát thể hóa hình, từ chết đi thể xác bên trong diễn sinh ra đến. Chiến lực tương đương đáng sợ, mà lại khát máu tàn nhẫn. Một khi xuất hiện khẳng định sẽ giết sạch tất cả cảm ứng được hết thảy sinh linh. Tương đương tàn nhẫn loại này xen vào thời khắc sinh tử quái vật được xưng Nghiệt. Dưới tình huống bình thường chỉ có vương giả cấp bậc cùng phía trên cường giả chết đi về sau mới có thể sinh ra. Sau cương thi càng đáng sợ, rất tàn nhẫn, tà ác hơn, trong đó vương giả chết đi sinh ra gọi là Vương Nghiệt. Chí tôn chết đi hóa sinh gọi là Tổ Nghiệt, đại đế gọi Đế Nghiệt, thậm chí thần minh chết đi có đôi khi đều có Nghiệt sinh ra. Được xưng thần Nghiệt, cơ hồ có được thần minh ba thành chiến lực, tóc trắng lão đạo mặc dù cũng là vương giả. Nhưng Vương Đông đã sớm đoán được. Cảnh giới của hắn nhiều nhất tại vương giả nhất trọng cảnh giới bên trên. Căn bản không có khả năng chiến qua này Bạch Hổ Vương người đản sinh ra Vương Nghiệt, cạc cạc cạc. Vương Nghiệt bạo ngược hỗn loạn, đôi mắt bên trong tinh hồng chi quang đại thịnh. Khát máu chi ý đã kéo lên mà lên, tung người một cái xông về trước lấy lão đạo sĩ mà đi. Hắn cũng là sinh linh. Tự nhiên có thể cảm giác được cái kia uy hiếp lớn nhất. Cần lúc này trừ bỏ Nghiệt chướng, còn không đền tội vô thượng thiên tôn. Giết giết giết, lão đạo sĩ xuất thủ lại là không dung tình chút nào. Tay trái bát quái đồ định trụ thiên địa, tay phải nắm lấy bảo kiếm toàn lực liền bổ xuống. Chỉ nghe được đinh đương một tiếng. Lại là cái kia không có gì bất lợi thần kiếm bị cái kia Vương Nghiệt ôm đồm trong tay bàn tay kia. Trường kỳ hốt giác lớn nhỏ, năm cái móng tay nếu như sắc bén cương đao. Vương Nghiệt cạc cạc cười quái dị, năm ngón tay vừa dùng lực, bảo kiếm trong tay va chạm âm vang rung động, bị nghiền ánh lửa nổ bắn ra, linh tính tổn hao nhiều. Đảo mắt liền thành bánh quai trèo, lão đạo sĩ thụ thương tích một ngụm bảo huyết liền phun tới. Hiển nhiên không phải là đối thủ một chiêu phía dưới liền rơi xuống hạ phong. Bất quá hắn cũng không lui lại. Một tay một chảo, cái kia tại Vương Thiên Cương trong tay đại kỳ liền rơi vào lão đạo sĩ trong tay. Bạch Hổ đại kỳ đột nhiên khôi phục, phát ra vui vẻ thanh âm đến. Như là trung tâm ái khuyển gặp được xa cách đã lâu chủ nhân. Còn quấn lão đạo sĩ chuyển vài vòng. Bộc phát ra lực lượng kinh người, đến này Bạch Hổ đại kỳ cùng cái kia bảo kiếm hoàn toàn khác biệt. Trên uy năng cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Đây chính là năm đó vị kia vương giả luyện chế đoán tạo. Thần uy vô lượng, tùy điện vừa khua múa liền có vô tận kim qua dòng lũ nghiêng đổ ra đi. Hai tôn vương giả đại chiến sao mà kinh người, có thể hủy diệt vô số ngôi sao, chấn vỡ cửu trọng đại lục, nếu như đặt ở bên ngoài chỉ sợ toàn bộ Đông Châu thần chiêu đều muốn bị đánh trầm luân hơn phân nửa. Cũng may Bạch Hổ nhai có Bạch Hổ tộc cấm khu bên trong một tòa tổ phong, tự xưng một giới ngăn cách thiên địa, có thể tiếp nhận hai người này toàn lực xuất thủ. Đánh chính là hư không vỡ vụn, thiên địa dập dờn ngắn ngủi một canh giờ ở giữa lão đạo sĩ liên tiếp dùng ra 97.365 loại đại thần thông, nhìn Vương Đông cùng Vương Thiên Cương đều là không kịp nhìn. Hoa mắt, mỗi một loại đều khí tượng rộng lớn, biến hóa vô tận, đáng sợ vô cùng. Vương Nghiệt chiêu số liền đơn giản là bổ nhào về phía trước, va chạm, một quyền, một trường, một trào, xé ra cùng khẽ cắn mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác này, bảy loại bát phụ đánh nhau đồng dạng chiêu số lại có thể phá giải hết thảy, đè ép lão đạo sĩ đánh đây cũng là mọi người truyền miệng đều là có chút tán thưởng nhất lực phá vạn pháp. Sau một canh giờ, lão đạo sĩ thần thông dùng hết pháp bảo gào thét, không ngừng phun máu, hiển nhiên đến bị thua quan khẩu. Tiểu hữu, bần đạo vô năng không hàng phục được nghiệt chướng, đành phải lại cho ngươi mượn pháp bảo dùng một lát. Đây cũng là lão đạo sĩ mang Vương Đông đi lên một nguyên nhân trọng yếu. Một cái khác chính là đã nhận ra Vương Đông cơ thể thiên thể biến hóa ra thuần khiết bạch hổ huyết mạch, muốn dẫn hắn đến tìm một cái cơ duyên tốt. Vương Đông cũng không già mồm, cũng không keo kiệt, trực tiếp đem Hồng Mông Hồ Lô cho đẩy đi ra. Đạo trưởng cứ việc đi dùng bảo bối, nghe lời, giúp đạo trưởng chém này xấu hề hề khỉ lớn. Hồng Mông Hồ Lô một xuất hiện liền phát ra một tiếng trường ngâm, 10 loại đại đạo cùng một chỗ chút xuống. Lão đạo sĩ đem một thân pháp lực thúc dục, sức mạnh bùng lên đơn giản kinh thiên động địa, thay đổi hoàn vũ. Vương Đông làm pháp bảo chủ nhân tự nhiên biết quốc gia mình pháp bảo cực hạn. Này Hồng Mông Hồ Lô tương đương với vương giả cửu trọng cảnh giới cự vô bá luyện chế mà thành viên mãn vương binh, sau cái kia đại kỳ cao hơn mấy cái cấp bậc, là lấy lão đạo sĩ hai lần đều muốn hướng Vương Đông đến mượn pháp bảo diệt sát cường địch. Giờ phút này hắn toàn bộ lực lượng đều rót vào Hồng Mông Hồ Lô bên trong. 10 loại đại đạo đột nhiên rung động, theo một tiếng vang trầm, Vương Nghiệt ngực đột nhiên lõm đi xuống một khối, cả người như bị sét đánh cấp tốc lui lại, trong miệng máu tươi không cần tiền đồng dạng cuồng phún, hiển nhiên là ăn một cái thua thiệt ngầm. Đây là lão đạo sĩ lần thứ nhất chiếm thượng phong, nhất cử thay đổi chiếm cứ. Về sau lão đạo sĩ làm gì chắc đó tiếp tục mở rộng chiến quả. Cái kia 10 loại đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, đủ loại uy lực huyền ảo phát huy vô cùng tinh tế, hóa thành thập trọng vòng sáng, đem cái kia Vương Nghiệt vây ở trung ương, mặc cho hắn tả xung hữu đột liều mạng dãy giụa cũng vô dụng, gấp ngao ngao quái khiếu, ở bên trong nhảy nhót kêu gào, tà ác lực lượng một trống lại trống, lại bị thập trọng vòng sáng một mực khóa lại, táo bạo hung lệ nhưng lại không chỗ phát tiết. Nghiệt chướng, từ ta mà sinh, làm từ ta ngươi diệt, ta đạo môn có lời, cởi chuông phải do người buộc chuông. Hôm nay sự tình liền muốn có cái hiểu rõ tế. Bạch bào lão đạo sĩ vậy mà đem sinh mệnh mình bổn nguyên 9 thành 9 toàn bộ chui vào Hồng Mông Hồ Lô bên trong. Rất hiển nhiên hắn đã nhìn ra, mặc dù Hồng Mông Hồ Lô lợi hại, nhưng mình cùng đối phương chênh lệch quá lớn, không hướng chết mà vốn liền không có khả năng nhất cử đặt vững cơ hội thắng. Mà Hồng Mông Hồ Lô đạt được Vương Đông mệnh lệnh, tự nhiên cũng nguyện ý xuất toàn lực. Giờ phút này từ đó bay ra một thanh phi đao đến, có mắt có cánh, hai mắt bên trong đột nhiên phun ra hai đạo thần mang, từ cái kia Vương Nghiệt đỉnh đầu tiến vào, quán xuyên tinh khí thần tam nguyên, định trụ cổ kim tương lai tam tài. Vương Nghiệt bản năng đã cảm thấy không tốt, ở nơi đó ô ô thì thầm quái khiếu, toàn thân thiêu đốt lục sắc hỏa diễm. Chảm, lão đạo sĩ giống to một tiếng, phi đao hai cánh chấn động, mênh mông một tuyến đao quang kéo dài ngàn trượng, lại đem thiên địa vạn vật cùng nhau cắt thành hai mảnh, như là bị một chia làm hai chân quý họa quyển, đao quang lóe lên liền biến mất. Hồng Mông Hồ Lô hao hết lão đạo quán chú lực lượng, lóe lên một cái một lần nữa lơ lửng tại Vương Đông đỉnh đầu. Lão đạo sĩ một tiếng ho khan, cả người đều già nua chín thành, khí tức uể oải đến cực trí. Hắn một điểm cuối cùng ánh mắt còn tại nhìn chằm chằm cái kia khỉ lớn đồng dạng Vương Nghiệt. Trơ mắt nhìn xem hắn từ mi tâm đến song vượt ở giữa cùng một chỗ vỡ ra. Tinh khí thần cùng một chỗ vỡ vụn, quán niệm, chấp niệm, ý sợ hãi, hận ý các loại cùng một chỗ tiêu tán Vương Nghiệt vốn là vô hình vật chất bên trong thoát thai mà ra. Giờ phút này bị Hồng Mông Hồ Lô chém tới hết thảy. Toàn bộ hóa thành một đoàn tan hết ô uế thanh khí. Một lần nữa trở về giữa thiên địa đi. Vô thượng thiên tôn, chảm này nghiệt chướng. Chuyến này làm viên mãn đã. Lão đạo ta cũng có thể yên tâm nhập định hóa đạo. Lão đạo sĩ trưởng thở phào một hơi. Từ phía trước khí thế bốc hơi thiên địa đến bây giờ run run rẩy rẩy yếu đuối. Có thể thấy được hắn vừa mới một trận chiến bỏ ra cái gì. Hắn tiện tay đem một vật vứt cho Vương Đông. Tiểu hữu, gặp nhau chính là hữu duyên. Hai ta lần đều là mượn nhờ ngươi pháp bảo mới có thể chém giết đại địch. Phía trước điểm này ăn thịt căn bản không tính là cái gì. Ta vừa đi mịt mờ. Chút điểm này vật ngoài thân liền giao cho ngươi. Vương Đông theo bản năng mượn nhờ. Phát hiện đó là một cái túi chữ vật. Thần niệm xuyên vào về sau không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ gặp bên trong bảo dược, đan dược, phù lục, pháp bảo, thiên thạch đều có, mà chân quý nhất là chiếm cứ tại vị trí trung ương mấy trăm đầu đủ mọi màu sắc linh xà. Kỳ thật đây đều là dùng đại thần thông cô đọng về sau bộ dáng. Vương Đông nhìn ra, mỗi một đầu linh xà đều là một đầu cực phẩm linh mạch. Lão đạo sĩ không cho Vương Đông từ chối cơ hội. Tự mình nói ra, nghĩ đến dựa theo hai vị trí tuệ cũng đều nhìn ra được. Lão đạo chính là năm đó đầu kia bạch hổ. Đầu kia bạch hổ cũng chính là lão đạo ta, Vương Tiểu Hữu phía trước nghi hoặc cũng đã giải khai đi. Cung điện kia vốn là ta tu trúc ở lại. Ngày đó gặp đại kiếp gãy mất một cái chân trảo, hóa thành ma quái chiếm cứ ở nơi đó, cũng là có được vương giả chiến lực, tiền bối. Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thậm chí ngay cả tiền bối chi năng đều gặp nạn đẫm máu, Vương Đông không chối từ nữa. Ngược lại trịnh trọng hỏi, bạch hổ nhai nguyền rủa huyền cơ, lúc tuổi già chẳng lành, chân tướng đến tột cùng là cái gì? Lão đạo sĩ sắc mặt buồn vô cớ, phất ống tay áo một cái một bộ kinh khủng đè nén đồ quyển liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Đó là một tòa xuyên thẳng mây xanh tuyết bạch sơn thể. Gió nổi mây phun, mây quyển vân thư, sóng gió như nộ trên đỉnh núi cắm một cây to lớn chiến kỳ đón gió phiêu diêu. Đỉnh núi có một cái cự đại bồ đoàn. Phía trên ngồi xếp bằng một vị thân mang bạch kim đạo bào trung niên đạo nhân. Tóc trắng mày trắng, tay vê đạo quyết, ngay tại lĩnh hội vô thượng diệu pháp một đêm này nguyên bản đầy sao đầy trời. Nhấp nháy quang minh, đột nhiên ở giữa sắc trời ảm đạm, mây đen che đỉnh, sương mù tối tăm âm phong thảm thảm. Toàn bộ trên ngọn núi có lông xanh gió lốc giống quét. Lục quang thảm thảm, lít nha lít nhít đen nhánh thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Huyết vũ mưa như chút nước, có chư thần vẫn rơi. Đại đế đẫm máu kinh người tràng diện xuất hiện. Ngay sau đó có không gì sánh nổi quỷ dị mà tà ác đến cực điểm lực lượng từ sơn thể bên trong bộc phát mà tới. Xếp bằng ở sơn phong trên bồ đoàn trung niên đạo nhân bộc phát ra một tiếng hổ gầm đến. Trùng thiên khí huyết bạo phát ra, mà dù sao đã tuổi già, huyết khí suy bại tử khí quanh quẩn, đảo mắt liền bị cái kia tà ác chi lực chế chủ. Trung niên đạo nhân cấp tốc già yếu, đảo mắt hóa thành bạch hổ bản thể, toàn thân cao thấp sinh trưởng ra xanh mơn mởn lông tóc. Hắn kêu thê lương thảm thiết, bộc phát lực lượng toàn thân tiến hành đối kháng. Đạo tắc tại nhấp nhô thiêu đốt, linh lực tuôn ra, cái kia bộ lông màu xanh lục như là rau hẹ đồng dạng đốt cháy tận một gốc rạ lại có một gốc rạ không ngừng mọc ra, toàn bộ thần thánh uy nghiêm bạch hổ đều trở nên tà ác. Một con chân trước hết nhất hoàn toàn hóa thành lục sắc. Bạch hổ ngao ô rít lên một tiếng, đại kỳ phấp phới nhịn đau đem cái kia móng vuốt hết thảy mà đứt. Cái kia móng vuốt ùm ụp ụp lăn xuống không biết đi nơi nào. Rất nhanh màu đen, huyết sắc cùng lục sắc tà ác lực lượng che đậy hết thảy. Đã không nhìn thấy cụ thể cảnh tượng, chỉ có thể nghe được cái kia kinh thiên kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Mang theo vô cùng phẫn nộ cùng vương giả mạt lộ bi thương. Sau một lát vô tận huy hoàng kiếm quang từ trên núi lao nhanh vẩy xuống. Trên bạch hổ nhai lưu lại thiên câu vạn khe. Canh kim lao nhanh tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Nồng đậm bạch kim vương máu chảy trôi. Lây dính vách núi. Tiếp theo một cái chớp mắt hai đạo lưu quang xé rách vô biên hắc ám mà đi. Trong đó một cây là bạch hổ đại kỳ. Một có một cái ôm ấp bụi bặm nguyên anh cấp tốc lưu chuyển bên trong hai đạo quang mang chiếu rõ. Hắc ám bên trong tồn tại. Có xương cốt cao lớn toàn thân lông dài tà ác thân ảnh như ẩn như hiện. Tại vô biên sương mù bên trong cười khằng khặc quái gì. Làm cho lòng người bên trong xúc động nóng nảy. Vô thượng thiên tôn, lão đạo sĩ chính là nguyên anh chi thân. Trên mặt có không cam lòng cùng sợ hãi. Núi này chẳng lành, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.